Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến tiếp theo trong cuốn Mất tích của Angela Marston. Chúng ta cũng đã đi được khoảng 2 phần 3 cái cuốn sách này rồi đấy. Và có lẽ là từ bây giờ thì những cái diễn biến nó sẽ bắt đầu kịch tính hơn ha. Để xem nào. Ok. Chương 64. Emily đóng cửa phòng ngủ của cô bé thật khẽ và ngồi lên giường. Lẽ ra lúc này cô bé nên mở sách địa lý, nhưng cô bé không thể nhìn vào cuốn sách được. Mặc dù cô bé được dạy học tại nhà, nhưng mẹ cô bé rất khắt khe trong việc đúng giờ giấc từng môn học. Cô bé bắt đầu ngồi vào bàn lúc 9 giờ với 4 tiết học dài bằng nhau trong suốt cả ngày. Những thứ ở trường khiến cô bé nhớ đó là môn bóng quần, tiếng chuyện trò, tiếng la hét và tiếng gọi nhau ý ới. Còn trong ngôi nhà mới này của họ không có gì cả. Bức tường vàng rào chặn đứng tiếng xe cộ từ con đường. Cô bé chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào từ phía hàng xóm mà chỉ cách có 10 phút đi bộ từ nhà mình. Cô bé không có chút manh mối nào về chuyện liệu có đám trẻ đồng trang lứa nào sống gần đó không. Thậm chí cả căn nhà cũng yên lặng, không radio, không tivi. Giống như mẹ cô bé liên tục lắng nghe âm thanh của ngôi nhà, chờ xem có gì bất thường không. Chỉ khi có tiếng bánh xe lạo xạo trên lớp sỏi thì ngôi nhà mới có chút sự sống. Khi bố cô bé trở về từ công sở thì sự căng thẳng của mẹ cô bé mới được giải phóng, và trong vài tiếng đồng hồ mỗi tối họ giả vờ như bình thường. Emily nhớ nhiều thứ từ cuộc sống cũ của mình, nhưng chủ yếu cô bé nhớ bạn bè. Cô bé với tay xuống dưới giường và lấy ra cuốn sách cắt dán đã đầy một nửa. Trang đầu tiên của cuốn sách là một bức ảnh in có hình Emily và Suzie đang mỉm cười rạng rỡ trên dòng tựa đề Những chuyến đi của chúng tớ. Cuốn sách cắt dán từng trang một là hình ảnh hai cô bé trong các kỳ nghỉ, trong xe đẩy siêu thị, trong tàu lượn ở công viên, bên bờ biển, và bức ảnh cuối cùng là trong show của Justin Bieber. Cô bé nhìn phần trang trắng để trống, vẫn không tin được là sẽ không còn nữa. Tất cả những kỷ niệm cô bé từng có chỉ dừng lại ở bấy nhiêu thôi. Cô bé nhìn chăm chú vào bức ảnh cuối, rất tập trung. Suzie rất tự hào về áo phông dành cho fan của Justin Bieber. Trên đường về nhà từ sân vận động NEC, Birmingham, chúng đã cười, đã xúc động và tranh cãi xem ai sẽ cưới thần tượng. Cuối cùng họ quyết định sẽ chia sẻ anh chàng, khiến hai bà mẹ ngồi hàng ghế trước cười đau cả ruột. 3 ngày sau thì chúng bị bắt cóc. Emily nhìn vào đôi mắt của người bạn mình, tràn đầy niềm vui và sự tinh nghịch. Khác xa so với lúc chúng bị tách khỏi nhau lần cuối cùng đó, khuôn mặt của Suzie cứ nhòa dần đi khi ngón tay Emily cố chạm vào khuôn mặt vẫn hiện về trong những giấc mơ. Cô bé liên tục nhớ về thử thách đó, như thể nó mới xảy ra tuần trước. Ban ngày cô bé trải qua cảm giác tội lỗi của việc mình sống còn Suzie chết. Ban đêm nỗi sợ hãi lại trở về trong những giấc mơ, đặc biệt là ngày cuối cùng đó. Cô bé nhớ gã đó ôm tay ngang bụng cô bé khi giật người bạn ra. Cô bé nhớ cảm giác của bộ ngực xương sẩu dựa vào gáy cô bé khi gã đẩy cô bé vào phòng. Cô bé nhớ cảm giác cố gắng nắm bàn tay lạnh của Suzie. Cô bé cứ nghĩ nếu cả hai đều nắm tay nhau thật chặt thì không điều gì có thể chia rẽ hai đứa. Nhưng cô bé đã nhầm. Một cú đấm vào đầu Suzie khiến cô bé lăn xuống nền đất và Emily không giữ tay được nữa. Trong một giây, cô bé cảm thấy mình bị tóm ngang eo và nhấc bổng lên. Cô bé hướng về Suzie hét lên để đánh thức cô bạn dậy. Nhưng Suzie vẫn nằm trên sàn và cô bé không bao giờ thấy bạn mình lần nữa. Những hình ảnh đó làm dạ dày cô bé nhói đau lần nữa và những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cô bé lau giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt bạn mình trong bức ảnh và ôm chặt cuốn sách vào lòng khi tiếng nức nở làm run cả người. Ôi Suzie ơi, tớ xin lỗi, xin lỗi. Chương 65. Điều gì làm cô bực mình vậy sếp? Brent hỏi khi họ quay vào xe sau khi rời nhà Truman. Biến đi, Kim nói, phải thừa nhận rằng anh hiểu cô quá rõ. Cô trông giống như một đứa trẻ vào sáng ngày Giáng sinh mở tất ra chỉ thấy than đen. Thật sự chắc không phải. Lời nói của anh bị át đi khi nổ máy xe. Tất cả đều là logic, cô nói. Bộ não của tôi sẽ rất vui nếu giải phóng điều gì đó sau khi nó hiểu được logic. Tuy nhiên vẫn có thứ gì đó chưa biến mất. Chẳng hạn như, anh hỏi. Có lẽ tôi nên lắng nghe. cô nói khi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đúng, đầu tiên là thế, nhưng sau đó cô sẽ phải thu hẹp nó lại. Eloise, anh ta động cơ. Chắc cô đang đùa tôi. Cô đang xem xét việc thay đổi thói quen cả đời vì một kẻ nghiện ngập tâm thần, tâm thường. Kim nhận ra chuyện này nghe kỳ cục thế nào, nhưng những điều Stacy tìm được về người phụ nữ này không phải điều cô trông đợi. Cô đoán người phụ nữ này là một kẻ vì bản thân mình, luôn thích thao túng sự mong manh dễ vỡ của người khác. Ít nhất là một hoặc hai đặc tính như thế. Bà ta nói với tôi, hắn vẫn còn ngấm ngầm một âm mưu khác, và đêm qua Jenny Cotton nhận được tin nhắn hỏi rằng cô ta có muốn chơi nữa không. Trùng hợp thôi, anh trả lời thẳng thừng. Bà ta còn đề xuất gì nữa khác không? Có, con số 278. Bà ta lặp đi lại con số đó và bảo tôi nhớ nó. Còn gì nữa không? Kim lắc đầu, cô sẽ không chia sẻ quan sát thứ ba về Mikey. Cô nhớ những lời Eloise khi Helen kéo bà ta đi. Bà ta có nói cái gì đó về một ai đó gần với. Tôi nghĩ là cô nghĩ nhiều về chuyện đó quá đấy. Bà ta chỉ là một kẻ bợm và chúng ta đang chờ câu lừa chốt cuối thôi. Nhưng bà ta đang muốn có điều gì? Brent nhún vai. Liên quan đến mưu vô án, điểm sẽ bán được nhiều vé cho thiên hạ lắm. Có lẽ thỉnh thoảng xuất hiện trên sóng chương trình vào buổi sáng, ai mà biết được. Nhưng đó lại là vấn đề. Tại sao bà ta không đến tòa soạn báo hay đài phát thanh để kiếm chút gì từ đó? Tại sao lại hoàn toàn không có cơ chế kiếm tiền? Cho đến khi tôi hiểu chuyện này, tôi không thể quên nó. Anh nhìn sang bên cạnh. Việc đó có vẻ như không tiến triển. Anh thở dài. Cô không nghiêm túc tin rằng bà ta có điều gì đó hữu ích để đề xuất chúng ta tìm thấy Charlie và Amy chứ? Và nếu như bà ta nói điều gì đó, cô có thể thành thực nói với tôi rằng cô sẽ tìm bà ta, chưa nói đến việc làm theo điều đó. Kim đếm có 3 câu hỏi và câu trả lời là không cho từng câu một. Tuy nhiên Eloise đã nói trò chơi khác vẫn chưa kết thúc và những điều bà ta nói về Mikey. Khi thật, không ai có thể biết về chuyện đó. Chương 66. Dawson kiểm tra địa chỉ ở tờ giấy trên tay. Đúng, nói nó rõ ràng là số 42 khu Rosemary Garden. Và đó chính là địa chỉ cậu ta đang nhìn thấy bây giờ. Ngôi nhà nằm ở một đường cụt trẻ ra từ đường Emblicott trên đồi Brayley. Sự khác biệt giữa ngôi nhà này với những địa ốc khác ở Holy Tree không tỷ lệ với khoảng cách một dặm giữa hai nơi này. Tương đối mà nói, ngôi nhà này cứ như một hành tinh khác vậy. Dawson tự hỏi liệu Sona có cười nhạo cậu ta không, bắt cậu ta đuổi theo vịt trời như thế này. Nhưng cô gái sống ở Rosemary Garden không tự nguyện đi vào khu nhà của Holy Tree, và nếu có thì cần bị cấm túc ngay. Sau cuộc nói chuyện với gia đình DeWay, đây là bước đi logic tiếp theo. Cậu hy vọng có thể rời khỏi đây với manh mối về người đã thông báo với Lauren rằng DeWay vẫn còn sống. Ai đó đã tuồn thông tin cho tên trùm băng nhóm và sếp đã tin tưởng giao cậu nhiệm vụ tìm ra kẻ đó. Cậu đã làm mấy vụ của riêng mình trước vụ này, nhưng đây không giống như cướp của vũ trang, chạm xăng hoặc đánh nhau gây thương tích hay thậm chí là bạo lực gia đình. Đây là vụ có tác động đến sếp cậu một cách sâu sắc. Cậu nghe đâu đó rằng sếp mình thậm chí đã găm Tracy Frost vào tường phòng gym. Cậu không biết điều đó có thật hay không, và cậu biết sẽ không bao giờ nghe sếp mình xác nhận chuyện đó. Nhưng chuyện đó không làm cậu ta ngạc nhiên. Có điều gì đó ở đứa trẻ đó gây ấn tượng với cô ấy. Cậu ta cũng không biết đó là gì. Nhưng khi họ đứng bên cạnh giường của DeWay, quan sát vết đâm trên người cậu bé, cậu thấy bàn tay phải của cô chạm nhẹ nhàng vào cổ tay đang buông bất động trên tấm ga trải giường trắng. Đây sẽ là một vụ sếp sẽ tự nhận nếu như bây giờ cô ấy không cố gắng cứu mạng Amy và Charlie. Và cô đã chuyển lại vụ này cho cậu ta. Cậu không thể để cô thất vọng, và cậu sẽ không để cô phải thất vọng. Cậu tiến đến mái hiên trồng phía trước, có trồng nhiều cây xanh, tiếng chuông cửa ngân nga trong tai cậu. Cánh cửa mở, một cô gái ở độ tuổi vị thành niên, cô ta mặc quần legging hiệu Fair Elves, phía trên có che bởi một chiếc váy ngắn màu đen, một chiếc áo phông hồng kéo lệch vai trái. Mùi hương Red Lit của hãng nước hoa Zora bay trên mũi cậu. Cậu nhận ra ngay vì đó là mùi hương cậu mua tặng vợ sắp cưới vào ngày sinh nhật. Cô ấy thường đùa rằng anh chỉ mua quà đắt tiền khi làm chuyện sai trái thôi, Và đúng thực, loại nước hoa đó thật thật và đắt cực kỳ cho một đứa trẻ vị thành niên, vậy nên cậu rất ngạc nhiên. Rauren Ken phải không? Cậu hỏi và Zoe ở lên. Cô ta không quay mặt đi để xác nhận danh tính trước khi mở cửa, chỉ lùi lại và đứng nơi bậc cửa. Mời vào, cô ta nói, mỉm cười và nghiêng đầu. Dawson bước vào, cẩn trọng không va vào người cô ta, đứng chờ trong hành lang khi cô ta đóng cánh cửa phía sau cậu. Đột nhiên cậu có một mong muốn không thể giải thích là mở cánh cửa đó ra. Mời đi thẳng, cô ta nói và chỉ về phía tay phải, phong thái giao tiếp rất chuẩn mực. Cậu bước vào căn phòng khách dài đúng bằng chiều dài của ngôi nhà. Một khu vườn rộng rãi mở ra một góc nhìn xuống lưu vực sông Lee và toàn khu vực đồi Glen. Mời ngồi, ngài cảnh sát, cô ta nói và nghiêng đầu. Khi ngồi xuống, cô ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, không chút e ngại nào cả. Cậu đánh giá nhanh cô ta, một cái mũi vuông khiến gương mặt cô ta không được xinh, nhưng Lauren là kiểu con gái xấu nhưng biết làm đẹp. Mái tóc được nhuộm một màu vàng rất hấp dẫn và trang điểm hoàn hảo. Sự hấp dẫn giới tính hạ gục cậu trước cả mùi nước hoa. Mặc dù có thừa ghế, cô ta vẫn chọn ngồi sát cậu trên ghế sofa. Đầu gối của cô ta dựa vào chân cậu, cậu dịch ra chỗ khác. Tôi cần nói chuyện với cô về Day One. Lông mày cô ta nhăn lại trong phút chốc với một cái nhìn thắc mắc có tính toán. Cậu bắt đầu thấy khó chịu. Day One Wright, bạn trai cũ của cô, người đã bị chết tuần trước. Nếu cô ta nghe thấy sự khó chịu đó, cô ta cũng làm ngơ luôn. Cô ta vuốt ve cánh tay cậu như thể cậu là một thứ đồ chơi mà cô chưa biết cách hoạt động. Cơ bắp đẹp thật, cô ta nói khi nghiêng đầu sang một bên. Cảm ơn cô, cậu nói, giật cánh tay ra và lùi về phía xa nhất bên trái ghế sofa. Cô có thể nói cho tôi biết cô nhớ được gì vào ngày đều ban chết? Cậu cố tình hỏi câu hỏi mở để xem liệu cô ta có nhận được tin nhắn từ Sona không. Cô ta ngồi dựa vào ghế sofa và bắt chéo chân. Mắt cổ chân của cô ta mơn trớn phần xương ống đồng của Dawson. Cậu đứng dậy và đi về phía lò sưởi. Cô gái này sẽ không có manh mối. Tôi không nhớ rõ lắm, xin lỗi, anh kết hôn rồi sao? Đó không phải việc của cô, cậu trả lời cục lốc. Cậu cần phải hỏi và mặc kệ con nhỏ này với mấy trò đong đưa. Làm sao cô biết về vụ tấn công? Cậu dồn ép. Dawson có thể nhìn thấy qua biểu cảm khuôn mặt rằng cô ta không cố gắng thêm nữa. Lawrence, tôi cần cô. Cô ta đứng dậy. Tôi không có bạn trai, anh biết mà. Cô không biết cậu ta ở trong băng nhóm sao? Câu hỏi bỏ qua sự lả lơi trong giọng nói của cô ta. Cô ta nhíu mắt lên khi bước tới gần cậu. Ồ, đương nhiên có chứ. Dawson bước lùi một bước. Đó có phải là điểm hấp dẫn không? Cậu hỏi một cách cởi mở. Cô nhún vai. Tôi không thật sự... Nhớ, cậu nói dứt câu cho cô ta. Biểu cảm của cô ta không đổi. Cô ta coi là cậu có chút rụt rè và nghiêng đầu như thể họ đang chơi mấy trò đuổi bắt hôn hít ngoài công viên. Cô có biết là cậu ta đã chết sau vụ tấn công bằng dao? Tôi nghĩ vậy. Cô ta gật đầu. Đúng, chắc chắn tôi biết anh ấy đã chết. Tạ ơn Chúa cô ta còn nhớ điều gì đó. Và cô nhận được tin nhắn từ Sona? Đúng, tôi nhận được cái gì đấy từ cô ta. Một hoặc hai giờ sau đó, tôi nghĩ vậy. Cô ta bước về phía trước, lắc mái tóc bồng bềnh. Bố mẹ tôi không ở nhà trong mấy tiếng liền. Cách đây chưa lâu, Dawson là một đứa trẻ tuổi teen đầy hormone tăng trưởng, nhưng cậu không nhớ rằng hồi đó bọn con gái lại hành động như thế này. Hồi đó chắc cậu sẽ thích, nhưng bây giờ chuyện này lại làm cậu mất hứng. Cô gái lẳng lơ này với cậu không gì hơn là một nhân chứng, một người có liên quan đến một vụ án cậu cần giải quyết. Tôi không bận tâm đâu, cô ta nhún vai. Dawson nhận ra quá muộn rằng cậu đã để cuộc nói chuyện trượt xa khỏi chủ đề là cái chết của Day One. Nhưng có một sự quyết liệt cho đôi mắt của cô bắt đầu khiến cậu mềm lòng. Tin nhắn có bảo cô rằng Day One vẫn sống không? Cô ta nhún vai. Tôi nghĩ thế, tôi đang uống thuốc tránh thai rồi. Cô ta thốt ra rồi nghiêng người về phía cậu. Được rồi, thế này là quá đủ. Khả năng tình huống này sẽ đe dọa đến con đường công danh đáng đánh lên tiếng chuông cảnh báo trong đầu cậu. Cậu bước qua cô ta và hướng về phía cửa chính. Cô ta theo sát phía sau. Tôi có thể kể với bố mẹ rằng anh đã làm chuyện đó với tôi, anh biết đấy. Cô ta rít lên. Cuối cùng thì Lauren đã hiểu rõ ràng thông điệp của cậu. Tâm trạng thay đổi đột ngột của cô ta giống như một đứa trẻ bị từ chối cho ăn kẹo. Cậu vẫn ý thức được tính nguy hiểm của tình huống này. Cậu đang ở nhà một mình với một đứa trẻ đang đe dọa mình và cậu đã làm mọi thứ theo hướng dẫn của cuốn sách. Ở tuổi 19 như cô ta, cậu không cần đến sự cho phép của phụ huynh cô ta để thẩm vấn. Cái cậu cần là một nhân chứng vì sự an toàn cho chính bản thân mình. Dawson đợi cho đến khi bước ra khỏi cửa mới quay lại hỏi câu then chốt. Nói cho tôi biết đi Lawrence, cô có kể với ai rằng Đều An vẫn còn sống không? Cô ta cười rụt rè với cậu và cậu có thể đọc được những từ trước khi bật ra khỏi miệng cô ta. Cô ta chẳng nhớ cái quái gì hết. Chương 67. Karen đổ nước trong bình và với lấy bình rửa chén. Cái bếp xinh đẹp của cô lúc nào cũng sạch như phòng thí nghiệm, nhưng bây giờ cô cảm thấy nó sạch đến độ có thể tiến hành phẫu thuật tim ở trên mặt bếp mà chẳng lo nhiễm trùng. Ngôi nhà nhanh chóng đi vào chu trình buổi tối, thứ chu trình mới áp dụng vài ngày nhưng đã nhanh chóng quen thuộc. Người cảnh sát ngồi ở cửa trước, không có nhiều việc để làm. Helen đi xung quanh sân sau, sốt sắng quan tâm chăm sóc, mang cái này cái kia cho mọi người. Đã có những lúc sự hiện diện của Helen làm cô khó chịu, không phải do bản thân người phụ nữ đó mà do những nỗ lực liên tiếp để làm tất cả bọn họ cảm thấy dễ chịu hơn. Karen không muốn sự phân tâm bị mất đi. Cô chọn đĩa, cốc, ly. Cô muốn làm việc gì đó chiếm trọn tâm trí hoặc cơ thể cô, ít nhất là trong một lát. Bất kỳ sự phân tâm nào khỏi những câu hỏi trong đầu cô cũng là một sự giải thoát đáng mong đợi. Cô biết rằng Stephen và có lẽ Elizabeth nữa cảm thấy rằng phong tỏa truyền thông là một bước đi sai lầm. Cho đến lúc này, cô đã cố gắng thuyết phục hai người họ tin vào Kim, nhưng cô không biết được bao lâu nữa. Stephen không phải là người dễ bị thuyết phục. Tuy nhiên Karen cảm thấy họ đã đúng khi nghe theo nhận định của Kim. Con đường của họ đã giao nhau trong thời thơ ấu và cô gái tóc đen có kính ấy luôn là một điều bí ẩn với tất cả bọn họ. Kim không muốn kết bạn với bất cứ ai. Thực ra cô ấy chủ động tránh bất cứ kiểu quan hệ thân thiết nào. Cũng giống như trong tù, lý lịch cá nhân và nguyên nhân vào tù hiếm khi được chia sẻ, nên sau đó rất lâu Karen mới biết về quá khứ bi kịch của Kim. Một cô gái trẻ như Kim lúc đó mà chịu được tất cả những gánh nặng ấy thật đáng kinh ngạc. Nhưng còn một lý do khác khiến Karen tin người phụ nữ chính trực này mà Kim thậm chí còn không biết. 12 năm trước Karen đã sống trong một khu nhà không đăng ký trên vùng ngoại ô của Wolverhampton. Cô không có việc làm trong 2 năm nên đã bị mất căn hộ. Khu nhà vô chủ này đã bị đột kích bởi 12 sĩ quan cảnh sát và 3 nhân viên xã hội do có 7 trẻ em sống bên trong. Cô đã nhận ra Kim ngay lập tức và vội đưa tay che mặt. Một người phụ nữ tên Linda đã đóng chặt cửa phòng ngủ và từ chối mở ra, đe dọa sẽ vứt chính đứa con trai 2 tuổi của mình ra ngoài cửa sổ nếu có ai đó vào phòng. Khi các cảnh sát khác đã đưa mọi người ra khỏi tòa nhà, Kim đứng bên cửa và tiếp tục nói chuyện với Linda. Cô hứa với Linda rằng sẽ không ai có thể đụng đến con trai cô ấy và họ sẽ được ở bên nhau cho đến khi nó được khám sức khỏe. Cuối cùng thì căn nhà đã trống người, cả đội tập hợp trước cánh cửa cuối cùng này. Karen có thể nghe thấy các cảnh sát khác giục Kim tránh ra để họ phá cửa, nhưng Kim cương quyết không tránh. Thêm 40 phút trấn an nữa trôi qua trước khi Linda mở cửa. Hai nữ nhân viên xã hội vội chạy đến trước để giành đứa bé, nhưng Kim cản nó lại. Tôi đã hứa với cô ấy. Đó là những gì cô nói. Karen đã nhìn và nghe thấy tất cả, bởi vì cô cũng ở trong phòng khi Linda khóa cửa lại. Sau khi cửa được mở, cô đã lặng lẽ chuồn đi mà không ai phát hiện. Cô thấy xấu hổ khi nhớ lại cuộc đời mình lúc đó bên cạnh sự thành đạt của người phụ nữ kia. Kim lúc đó là một cảnh sát oai phong, còn cô là kẻ chui giúp ở khu nhà vô chủ. Sáng hôm sau Karen đến trung tâm giới thiệu việc làm và nhất định không đi đâu cho đến khi người ta tìm cho cô được một công việc nào đó. Ôi xin lỗi, tớ không nhận ra cậu đang ở đây. Mặc dù Karen nhận ra giọng nói này, cô quay lại thì thấy Elizabeth bước ra khỏi phòng. Bây giờ chúng ta thậm chí không thể ở chung phòng sao? Karen hỏi buồn bã. Cũng chỉ mới gần đây thôi, họ vẫn còn đứng chung trong căn phòng, nắm tay nhau, an ủi nhau. cùng chia sẻ nỗi đau mà chỉ hai người mới hiểu. Chỉ là... Giọng Elizabeth lạc đi. Là như vậy sao? Mới mấy ngày trước họ còn thân nhau hơn chị em, mà bây giờ họ lại đều đá nhau vì mạng sống của con mình. Thực tế quá sức chịu đựng này khiến Karen choáng váng. Không cần biết kết quả sẽ ra sao, họ sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa. Sẽ không bao giờ còn có những tối thứ bảy mát mẻ cùng nhau ăn tối rồi hàn huyên tâm sự nữa. Họ đứng ở hai góc phòng đối diện của căn phòng, quầy ăn sáng ngăn đôi hai người. Karen muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì có thể đưa họ quay về cái đêm mà cô đã tin tưởng người bạn tốt nhất của mình và kể bí mật lớn nhất của đời mình. Chỉ có Elizabeth biết rằng Robert không phải là bố đẻ của Charlie. Lần đầu tiên cô nhìn bạn mình thật kỹ. Môi cậu đang chảy máu kìa, cô nói, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn. Elizabeth quay đầu đi một chút. À, tớ bị ngã trong nhà tắm. Vì sao lại ngã? Karen hỏi. Cô thậm chí còn không thèm giấu giếm sự không tin tưởng trong giọng nói của mình. Họ đã biết nhau quá lâu rồi. Tớ bị vấp phải. Cậu đã từng vấp trong phòng tắm trước đó rồi, Elizabeth, tớ nhớ chuyện đó. Elizabeth bước được một bước. Không, tớ không. Cậu đã nói cậu sẽ không để anh ta làm vậy với cậu lần nữa. Là do hoàn cảnh lúc đó thôi, tớ dồn ép và... Robert vẫn sẽ không đánh tớ và chúng ta cùng chung hoàn cảnh như nhau. Karen không nghĩ những từ ngữ đó sẽ khó nghe như thế. Trong đầu cô nó nghe khác cơ. Nhưng khi ra khỏi miệng, nó giống như là hai người họ đang cạnh tranh nhau về mức độ căng thẳng và áp lực. Cuối cùng họ cũng nhìn vào mắt nhau và Karen thấy những giọt nước mắt rưng rưng khi Elizabeth khẽ chạm vào môi. Bình thường thì cô sẽ bước lại gần và an ủi bạn mình. Nhưng thậm chí việc đó cũng cảm giác như một sự phản bội con gái của mình. Làm sao cô lại có thể thân thiết với kẻ địch? Sự phát hiện này như dao đâm vào tim cô. Nhưng dù cho kết quả ra sao, họ sẽ không bao giờ có thể nhìn mặt nhau và biết được những suy nghĩ sâu kín của nhau nữa. Không bao giờ biết được họ sẽ sẵn sàng hy sinh cái gì để cứu con gái mình. Charlie thân yêu là thế giới của cô. Karen có thể đổi mạng mình và mạng của bất kỳ ai để cứu con, kể cả mạng của Amy. Và cô biết Elizabeth cũng cảm thấy hệt như vậy. Không tình bạn nào có thể chịu được sự thật này. Khi họ nhìn nhau chằm chằm qua bàn bếp, họ đều hiểu điều đó. Karen quay lại bồn rửa bát, không còn gì để nói nữa. Chương 68. Kim nhìn lên nhìn xuống con phố Worksley. Thùng rác được đặt ở góc. Mấy giờ rồi? Cô hỏi. 11:55. Kim bước dọc theo con phố, phía tay phải là một chuỗi cửa hàng bao gồm quán cà phê, hàng thịt, tiệm kim hoàn và một cái chợ nhỏ. Phía đối diện của con đường là một dãy nhà mới xây. Cô bước về phía giữa con đường và tiếp tục nhìn cả hai hướng. Cô nhìn về đám đông ở cùng phía với cô đang đi vào ra những cửa tiệm. Điều gì làm cho con đường này hữu ích với đám bắt cóc? Mới gần đây thôi, chủ yếu là căn hộ cỡ nhỏ. Kim bắt đầu có một bức tranh trong đầu. Như vậy, hồi trước nó là không gian trống. Tôi nghĩ vậy, cô thấy gì hả sếp? Tôi không thấy chỗ nào phía bên này của con đường để cảnh sát có thể ẩn nấp mai phục. Không có gì cả, nên ai mà đi vòng quanh sẽ bị lộ ngay. Điểm quan sát duy nhất là ở đây. Tôi đang bỏ qua điều gì đó. Những lời của cô lạc đi khi cô phát hiện ra mảnh ghép cuối cùng. Và nó đây rồi. Brent nhìn sang bên trái. Một chiếc xe buýt hai tầng đi thong thả dọc theo con phố và dừng ngay trước thùng rác. Lạy Chúa, không ai thấy điều gì cả. Hắn có thể đợi ở góc. Hắn sẽ nghe được tiếng xe buýt đổ lại. Kim gật đầu. Một vài người sẽ xuống để shopping và hắn có đến ít nhất một phút để mở thùng rác và nhặt đồ lên. Đơn giản nhưng thông minh. Kim chạy thêm chục mét về phía đầu đường. Cô đã nhìn được biển số xe buýt khi nó rẽ ở góc đường. Khi thật, thưa sếp, cái đó để làm gì? Brian hỏi và đuổi kịp cô. Phía trước xe buýt, khi thật, biển số xe buýt là 278. Chương 69. Lạy Chúa Giê-xu, Simet, mày có cần phá hoại đến mức đấy không? Will đã đọc bài báo hai lần. Nó có nhiều gấp đôi thông tin mà TV đã phát. Simet nhún vai mỉm cười. Tao đã làm xong việc và tao thích công việc của mình. Mày bị cái quái gì thế? Con danh ấy đã chết chưa? Will lắc đầu và quay đi, cũng chỉ mất công cho việc giải thích với thằng đần này. Gã đang mạo hiểm không cần thiết. Hiện trường vụ án càng bạo lực, xác suất gã để lại bằng chứng tại hiện trường lại càng lớn. Will thấy còn may là gã còn chưa cưỡng bức nạn nhân. Với thằng nhóc ở trung tâm giải trí, Simet chỉ để lại dấu chân theo các báo điện tử đã đưa tin, và đôi giày thể thao Tesco đủ phổ biến để không bị lần ra. Nhưng điều đó vẫn không cần thiết. Hắn vội vàng chạy đến bàn điện thoại. Hắn bật điện thoại di động số 1 lên mà không ngạc nhiên khi thấy một cuộc gọi nhớ. Hắn bật điện thoại số 2 lên, lại cũng số trên gọi nhớ. Hắn bật điện thoại số 3 lên và thấy một thư thoại và một tin nhắn. Hắn bật loa ngoài và cho chạy. Giọng nói bình tĩnh và dễ chịu. Network, người đàm phán, hãy gọi cho tôi và chúng ta có thể giải quyết chuyện này. Tôi có thể giúp anh lấy cái mà anh muốn. Will xóa tin nhắn. Hắn không cần nói chuyện với bất kỳ nhà đàm phán nào. Hắn đã nêu điều kiện và bọn chúng phải đáp ứng. Mày không nghĩ đến chuyện đó à? Simet hỏi. Về cái gì cơ? Thay đổi kế hoạch, tiến hành thương lượng, bởi vì chúng ta có một dọc kèo, nhớ không hả? Will nhớ chứ sao không, đó là điều hắn đã đồng ý với Simet để giữ gã tránh xa những cô bé vào thời điểm hiện tại. Hắn không thể mạo hiểm để tên đần độn này phá hoại hàng hóa cho đến khi họ có tiền, và sau đó, à thì... Chúng ta đã có dọc kèo, Will xác nhận. Hắn cuộn đến tin nhắn duy nhất mà hắn thích, nó đến từ một trong các vị phụ huynh, cuối cùng trò chơi cũng bắt đầu. Với một nụ cười, hắn mở tin nhắn thoại và đọc. Mắt hắn mở to ngạc nhiên và hắn đọc lại một lần nữa. Hắn quay lại phía Simet, gã cũng đang chờ đợi đầy áo hức. Khi đưa điện thoại hắn nói. À, tao không nghĩ đến chuyện này. Chương 70. Điều này có thực sự sẽ có ích cho chúng ta chứ, thưa sếp? Brian hỏi khi đỗ xe vào lề. Brian, tôi không biết nữa, cô nói một cách trung thực. Cô chỉ biết rằng có điều gì đó thôi thúc cô nói chuyện với người phụ nữ ấy. Đó là một ngôi nhà gỗ khiêm tốn nằm ở đầu của một con dốc tại một khu dân cư nhỏ. Một chiếc xe Fiesta 15 tuổi đậu trên lối đi. Nếu anh thích thì ngồi đây đợi nhé. Kim nói xong liền mở cửa xe. Kim biết rằng giờ đang là giữa buổi chiều và có lẽ người phụ nữ ấy đang đi buổi chợ ngày thứ tư để mua đồ. Dù sao thì cô cũng chưa biết mình nên nói những gì. Brian đã đúng khi cho rằng Kim có lẽ sẽ không tin một mớ lời nào từ miệng bà ta, mà giờ thì cô vẫn bất chấp đến đây. Với tất cả lòng kính trọng thì xin thưa rằng lần cuối cùng tôi đợi cô trong xe là khi cô đột nhập vào trung tâm giải trí, nên tôi nghĩ lần này tôi sẽ theo sát cô. Họ lách qua chiếc Fiesta và gõ cửa. Nếu tôi nói khéo với bà ta, cô nghĩ bà ta sẽ cho tôi một con lô vào ngày thứ bảy không? Anh im được rồi đấy, cô cằn nhằn. Cô đang cố tăng tai nghe để ngóng xem có động tĩnh gì không. Chẳng có ai ở nhà. Cô gõ một lần nữa và quỳ xuống để mở khe nhét thư. Cửa trước dẫn vào một hành lang nhỏ mà từ đó cô có thể nhìn thấy một vài cánh cửa trắng đơn giản, ngoài ra không có gì. Cô lắng tai nghe kỹ mọi âm thanh từ trong nhà, im lặng như tờ. Cô gõ mạnh cửa thêm lần nữa rồi đi về phía bên trái, dán mặt vào cửa sổ nhưng không thể thấy được gì qua những lớp rèm cửa dày. Gõ cửa tiếp đi, Brian, cô nói, rồi cô vòng ra phía sau ngôi nhà, cửa sổ phía này cũng bị rèm che kín. Kim nhìn Brian và rồi cả hai đều nhìn lại chiếc xe. Tôi đi vòng ra phía sau, anh tự hỏi hàng xóm xem sao, cô vừa nói vừa thàm về phía những ngôi nhà lân cận. Nhưng mà... Làm đi, Brian, cô gằn giọng. Mặt bên của ngôi nhà không có rào chắn, một hàng những cọc gỗ trồi lên khỏi mặt đất chừng 30cm để ngăn cách với những ngôi nhà bên trái. Cửa sau chỉ là một tấm kính méo mó, Kim chỉ có thể nhận ra hình dạng của nó. Cửa sổ nhìn thống vào một căn bếp nhỏ sáng sủa. Kim hơi cảm thấy ruột gan cồn cào. Thôi nào, Eloise, bà ở nơi quái quỷ nào vậy? Sếp, lần cuối cùng hàng xóm nhìn thấy bà ta xách mấy cái túi mua từ siêu thị Aldi là vào chiều ngày hôm qua. Anh thử nhìn vào cửa sổ này xem, cô nói trong khi lùi lại. Anh cao hơn tôi vài phân, chắc anh sẽ thấy được nhiều hơn tôi. Brian đảo mắt nhìn khắp bên trong ngôi nhà. Anh bắt đầu lắc đầu rồi dừng lại, xoay lại tư thế và áp sát mặt bậc kính. Đợi chút, có thể là... Gì cơ? Cô hỏi. Brian vẫy tay ra hiệu cho cô đi về phía anh. Tôi sẽ phải nhấc cô lên để cô nhìn qua cửa kính, nhìn cho kỹ góc xa bên trái đó. Kim nhìn quanh, tìm cái gì đó để đứng lên nhưng không thấy gì. Làm thôi, cô nói. Brian vòng tay ôm qua đùi nhấc bổng cô lên để đầu cô có thể cao lên thêm tầm 30 phân nữa. Cô đã làm như lời Brian nói và nhìn thấy lưng của một chiếc ghế tựa. Trên thành ghế là một chòm tóc màu xám. Cho tôi xuống đi, Kim nói. Cô đi thẳng ra cửa và gõ ầm ĩ. Hãy canh chừng kẻ bà ta chạy mất. Một lần nữa cô lại gõ lên cửa kính. Brian đắc đầu. Được rồi, chúng ta vào thôi, Kim nói, nhìn quanh vườn để tìm một vật gì đó đủ nặng. Xem đợi chút, Brian nói, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo bọc vào tay nắm cửa rồi vặn. Cửa không khóa. Quay về phía Kim, Brian nhún vai tỏ vẻ một chút hài lòng với chính mình. Đừng nói gì cả, cô nói ngắn gọn rồi bước qua anh. Kim chạy nhanh vào căn bếp nhỏ chỉ với 3 bước chân. Chiếc ghế tựa đặt cạnh một chiếc bàn tròn nhỏ, trên đó có một cốc nước mát và một bản thảo cuốn kiêu hãnh và định kiến. Trên bàn còn có một bát đựng những hạt pha lê nhiều màu. Kim tiến lên phía trước chiếc ghế, đôi mắt của người phụ nữ nhắm nghiền, miệng hơi hé mở. Người phụ nữ nhìn có vẻ kém đẫy đà trong chiếc áo len nặng dày và đôi chân được đắp một chiếc chăn. Kim lay bà ta nhẹ nhàng. Eloise, cô gọi. Không có phản ứng nào. Kim lắc mạnh hơn và gọi to hơn, nhưng chỉ thấy đầu bà ta nghẹo sang một bên. Không phải bà ta đang ngủ đâu thưa sếp, Brent nói từ phía sau. Chết tiệt, Kim bước lùi lại và nói. Trông có vẻ bình thường, Brent nghiêng đầu nói. Có thể đã bị một cơn đột quỵ hoặc đại loại thế khi bà ta đang ngủ, Kim lắc đầu. Đáng ra tôi cần phải lắng nghe bà ấy, cũng có mất gì đâu. Cô bước đi và thở dài. Chỉ một vài ngày trước, người phụ nữ này đã cố gắng nói điều gì đó, nhưng cô đã gạt đi vì cái bản tính cứng đầu chết tiệt của mình. Cô quay lưng lại với cái xác. Tốt nhất là nên gọi xe cứu thương, cô nói khi Brian rút điện thoại ra. Cô nhìn cảnh tượng trước mặt, một người đàn bà tội nghiệp chết trong cô đơn. Nhìn vào kệ sách phía đằng sau, dường như chỉ có những cuốn sách này là bà đồng hành với bà ta, và hẳn bà ta là một người yêu thích những tác phẩm kinh điển. Kim thấy một tác phẩm của Tolstoy, một vài tiểu thuyết của Jane Austen và một bộ sưu tập đầy đủ các tác phẩm của Dickens trên kệ sách của Eloise. Một bức ảnh hai con chó khắc trên bệ cửa sổ, nhưng Kim không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về sự hiện diện của chúng ở đây. Có vẻ như bà ta khá là... Giọng của cô nhỏ dần khi cô chăm chú nhìn vào bức ảnh trước mặt. Có cái gì đó không đúng với khung ảnh này. Brian đã kết thúc cuộc gọi, xe cứu thương đang trên đường tới. Anh đến đây đi, cô nghiêng đầu ra hiệu. Brian làm theo. Anh có thấy điều gì lạ không? Brian nhìn từ mái tóc màu xám xoăn xuống đến đôi dép hoa đi trong nhà nhỏ nhô ra từ dưới cái chăn. Anh lắc đầu. Nhìn khá dễ chịu và ấm áp mà. Chính xác, Kim nói, bước về phía trước. Cô nhìn bên phải và rồi bên trái cái xác. Hãy nhìn cái khăn choàng đi, Brian. Nó đang che đôi tay bà ta. Brian nhìn vào nơi mà đôi tay bị che khuất. Brian nhìn Kim thắc mắc, rồi lại nhìn lại chỗ tay của người đàn bà. Tôi không hiểu. Brian ngừng nói khi nhận ra điều mà Kim đang ám chỉ. Ồ, chết tiệt, tôi hiểu rồi. Cảm giác như bà ta bị kẹt bên trong cái khăn. Đó là những gì Kim cảm nhận. Chiếc khăn choàng đã được phủ lên người rồi dắt xuống phía dưới hai bên hông của bà ta. Liệu bà ta có thể tự làm điều đó, rồi vuốt cho chiếc khăn thật phẳng, sau đó lại cho tay vào bên trong hay không? Và điều này có vẻ bất hợp lý khi có một ly đồ uống và một cuốn sách để đọc ngay bên cạnh. Kim tiến lên phía trước, chân cô đặt sang hai bên chân của Eloise, tay cô đặt lên thành ghế và cúi thấp đầu xuống. Ôi quỷ tha ma mắt, Kim nói, mắt cô dừng lại khi nhìn vào miệng người phụ nữ. Brian, có một sợi vải màu xanh đậm trên môi. Chiếc khăn choàng màu đỏ và xanh navy, cô với ra đằng trước và nhẹ nhàng kéo môi dưới của người phụ nữ. Lạy Chúa lòng lành, cô kêu lên và nhảy dựng về phía sau. Chuyện quái gì vậy sếp? Kim trấn tĩnh lại ngay sau cú sốc, trí óc của cô nhanh chóng hoạt động trở lại. Cô tiến lại chỗ người phụ nữ, đặt hai ngón tay lên phần động mạch cổ. Cô quay sang đồng nghiệp của mình. Brian, dục xe cứu thương nhanh lên, nạn nhân của chúng ta vẫn còn sống. Brian bối rối trong giây lát rồi lấy điện thoại ra. Eloise, bà có nghe thấy tôi không? Sẽ ổn thôi, xe cứu thương đang đến rồi. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi bà đâu. Không có bất kỳ phản ứng nào. Kim đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai bà. Nhịp tim của bà ta vẫn còn đập nhẹ. Brian kết thúc cuộc gọi và lắc đầu ngắn ngầm thông báo. Họ mới xuất phát được có 2 phút. Mặc dù cô chưa bao giờ chứng kiến điều này, Kim biết rằng nạn nhân bị ngạt có thể rơi vào tình trạng hôn mê trước khi chết. Kẻ bóc của bà ta đã nghĩ rằng giết được bà ta rồi, nhưng người đàn bà này vẫn còn cao số. Cô còn nghĩ rằng cô bày giết người, phát hiện ra Eloise và lo rằng bà ta sẽ khai báo điều gì đó với chúng ta. Không thể nào, Brian à. Đối tượng 2 đang rất bận giết người, còn đối tượng 1 thì đang canh chừng Charlie và Amy. Tôi nghĩ đối tượng 3 đảm nhiệm nhiệm vụ này. Khi cô nghe thấy tiếng còi báo từ xa, Kim nhận ra rằng những gì Eloise nói không hề vô nghĩa hay mê tín. Bà ta đã cố gắng cảnh báo cô rằng cô sẽ quá trễ. Kim không hiểu ý bà ta ám chỉ cô hay nói về các cô bé.